Thần thoại Hy Lạp, quyển 2, góc truyện audio.com. Thuở ấy có một hôm nữ thần đất Gaia vĩ đại, mẹ của muôn loài, lên đỉnh Olympe van xin với thần Zeus hãy làm cách gì cho cái gánh nặng loài người trên vai nữ thần giảm bớt đi, vì lẽ nó quá nhiều, quá nặng khiến nữ thần không thể chịu đựng nổi. Thần Zeus suy nghĩ hồi lâu không biết làm cách gì để vừa lòng nữ thần mẹ đất Gaia. Loài người từ thuở khai sinh ra đến nay tuy chưa được bao lâu nhưng đã sinh sôi nảy nở khá là nhanh. Mặt đất rộng mênh mông là thế mà nay thấy đâu đâu cũng có người, đi đâu cũng gặp người, giặt những người là người. Chỉ có cách gây ra một cuộc chiến tranh giữa người Hy Lạp với người Troy thì mới có thể giảm bớt được cái gánh nặng loài người mà nữ thần Gaia phải kêu ca, khiếu nại. Nghĩ thế, thần Zeus bèn nói cho nữ thần mẹ đất Gaia biết để yên lòng. Tiếp đó, Zeus cho nữ thần Erebus hòa người em gái sinh đôi với thần chiến tranh Ares đến và giao cho nhiệm vụ phải gây ra một cuộc xung đột giữa người Hy Lạp và người Troy. Cũng vào quãng thời gian đó, trên thiên đình xảy ra một cuộc tranh chấp giữa thần Zeus và thần Poseidon. Số là hai vị thần đều muốn lấy nữ thần biển Detis, con gái của vị thần biển già, đầu bạc Nere, làm vợ. Cuộc tranh chấp tuy chưa ngã ngũ song các vị thần Olympe đều biết trước Zeus sẽ giành phần thắng. Xảy ra chuyện Prometheus lấy cắp lửa trên thiên đình đem xuống cho những người trần thế đoản mệnh, Zeus trừng phạt Prometheus và lời tiên đoán của Prometheus. Zeus sẽ bị truất ngôi vì một đứa con do một cuộc hôn nhân sinh ra. Nhưng cuộc hôn nhân ấy là cuộc hôn nhân nào? Zeus lấy ai? Thì Prometheus quyết không nói. Cuối cùng Zeus phải nhượng bộ Prometheus, cởi bỏ xiềng xích cho Prometheus để biết được điều bí mật. Thetis, phải, đúng, nếu Zeus lấy nữ thần biển Detis thì sẽ sinh ra một đứa con này sẽ có sức mạnh và quyền uy hơn bố nó, và nó sớm muộn sẽ truất ngôi của bố nó. Để trừ khử hậu họa theo lời khuyên của Prometheus, các vị thần Olympe nên gả nữ thần biển Detis cho người anh hùng Pele, và cuộc hôn nhân này sẽ sinh ra một người anh hùng danh tiếng vang dội trời xanh, một người anh hùng vĩ đại mà chiến công có thể sánh ngang với thần thánh. Có chuyện lại kể, không phải thần Prometheus tiên đoán mà chính là nữ thần công lý Themi phải can thiệp vào cuộc tranh chấp. Nữ thần Themis đã tiên đoán cho hai vị thần Zeus và Poseidon biết đứa con trai của cuộc hôn nhân này, cuộc hôn nhân nếu xảy ra với bất cứ ai, Zeus hay Poseidon đi nữa, thì sau này đứa con đó lớn lên sẽ mạnh hơn bố, sẽ lật đổ uy quyền của bố nó. Nhưng việc gả một nữ thần cho một người trần thế đoản mệnh đâu có phải dễ dàng. Các vị thần phải họp bàn cái đã, và hội nghị thần thánh quyết định. Pele muốn cưới được Thetis thì phải chiến thắng được nàng trong một cuộc giao đấu tay đôi. Tới đây hẳn chúng ta ai cũng muốn biết về Pele, chàng là người ở đâu, lai lịch dòng dõi như thế nào mà lại được kết hôn với một vị nữ thần. Kể ra nếu truy xét tận ngọn nguồn thì Pele mang trong mình dòng máu của thần vương rất tối uy tối linh. Thần Zeus kết duyên với tiên nữ Nympha Aegon, con gái của thần Somasopo sinh ra một người con trai tên là Eake, đúng hơn phải nói là bắt cóc nàng đưa đến đảo Oenone. Eake trị vì ở hòn đảo Aegon 212, ông sinh được ba con trai, Pele, Telamon và Phoco. Trong một cuộc thi đấu, hai anh em Pele và Telamon ghen tức với Phoco, người em cùng bố khác mẹ với mình, đã lập mưu ám hại. Ném chiếc đĩa vào đầu. Góc truyện audio.com, Phoco, Eake nổi giận đuổi thẳng hai đứa con vô đạo. Pele sang trú ngụ ở xứ Phthiotis được nhà vua xứ này tên là Eurison làm lễ rửa tội. Hơn nữa, nhà vua lại gả con gái là nàng Antigone cho làm vợ. Trong cuộc săn con lợn rừng Calydon, Pele vô tình đã gây ra cái chết thảm thương cho ông bố vợ. Chàng lại phải ra đi sang xứ Iolcos xin nương nhờ dưới trướng nhà vua Erkay con của Peleus. Nữ hoàng Eurystheme vợ vua Erkay đem lòng yêu mến chàng, đã nhiều lần tỏ tình nhưng bị chàng khước từ. Tức giận Eurystheme trả thù. Bà ta viết một bức thư gửi cho Antigone bịa chuyện Pele đã phụ bạc nàng kết duyên với một người khác. Bị xúc phạm, Antigone treo cổ tự tử. Chưa hết, Eurystheme còn thâu với chồng rằng Pele có tình ý với mình, mưu toan ve vãn quyến rũ mình. Vua Erkay nổi giận đẩy Pele lên ngọn núi Pelion. Trước khi Pele bị áp giải đi, nhà vua trong một cuộc đi săn, lợi dụng lúc Pele ngủ, lấy trộm thanh kiếm thần của Pele giấu đi với hy vọng rằng mất vũ khí này thì Pele khi bị đẩy lên ngọn núi Pelion sẽ bị bầy Centaur xé xác. Nhưng thần Centaur thông thái và hiền minh Chiron biết được chỗ giấu thanh kiếm đã giúp Pele tìm lại. Vì thế khi bầy Centaur man dợ và hung dữ lao vào chàng đã bị chàng đánh cho thất điên bát đảo, bỏ chạy tán loạn. Sau đó chàng trở về Iolcos trừng phạt Erkay và Eurystheme, rồi lên làm vua. Lại nói tiếp về chuyện quyết định của hội nghị thần thánh.